Giang Thâm, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, nhưng từ nhỏ tôi đã cố chấp như thế đấy, mỗi ngày đều tìm hắn. Sau đó anh Di còn đánh giá hành vi của tôi lúc đó, gọi là lì lợm la liếm tôi vặn lại. Thế sao anh lại thích bộ dáng này? Anh Di không nói lại được nữa. Ha ha ha, các chị em đừng hiểu lầm, không phải hắn không thích ta mà chỉ là mạnh miệng thôi. Đường phân chia, tôi lại tới nữa đây. Tôi và anh Di ở cùng với nhau được khoảng một tuần thì nảy sinh tranh cãi. Nguyên nhân là hắn đột nhiên biến mất 3 ngày, không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi có cảm giác không an toàn, giống y như lúc còn bé có được cái gì là bị người ta cướp mất. Cảm xúc lúc đó cũng tương tự như này. Mấy lần ở chung với bạn trai trước không thuận lợi, cuối cùng lại vì một số nguyên nhân chó mà rời xa tôi. Ví dụ như nữ thần trở lại, ví dụ như anh ấy không thích phụ nữ. Tóm lại trong chuyện tình cảm của tôi, nhất định sẽ xuất hiện người thứ ba. Cho nên anh Di đột nhiên biến mất 3 ngày, tôi tự động chia tay với hắn. Hôm đó khi tôi thu dọn đồ đạc, hắn đã quay lại. Đã quay lại rồi, lúc đó tôi cảm thấy người đàn ông này có bệnh, tôi không để ý đến hắn nữa. Anh Di vào bếp, nghe ngóng động tĩnh rồi nấu cơm. Tôi xin thề là tôi không cẩn thận lỡ liếc hắn một cái mà thôi chứ tôi thèm vào. Người này đáng bị đánh lắm. Tạm thời không thể tha thứ được, nhưng cái miệng của tôi lại không có tội tình gì. Anh Di nói anh ấy gặp một ít phiền toái vì mới mở công ty, sự nghiệp vừa mới khởi sắc nên gặp chút chuyện cũng là bình thường. Tôi hỏi anh ấy vì sao không trả lời tin nhắn của tôi. Anh Di nói điện thoại di động bị người ta ném vỡ nát nên không nhận được. Trời ơi, rốt cuộc anh ấy làm nghề gì vậy? Không phải là nghề bất hợp pháp đấy chứ? Đường phân chia, cảm ơn lời đề nghị của chị em. Anh Di đã nhớ kỹ số điện thoại của tôi rồi. Cho dù sau này điện thoại di động của tôi có bị ném đến Thái Bình Dương thì anh ấy vẫn có thể liên lạc với tôi. Thời buổi này, người trẻ tuổi muốn gây dựng sự nghiệp cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc nào cũng có chuyện cần giải quyết, còn không được gặp mặt nhau nữa chứ. Nghiêm túc nhắc nhở các chị em, ai cũng có thể tìm kiếm chòm sao kim ngưu nhưng sự nghiệp thì rất khó tìm đó. Tức quá. Tuần sau sẽ đến sinh nhật của anh Di rồi, phải chuẩn bị một bất ngờ lớn mới được. Hy vọng anh ấy khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Đường phân chia tin sốc cho các chị em đây. Anh Di đưa tôi đi hóng gió đó. Đường bờ biển đẹp quá, lát nữa tôi sẽ đăng ảnh cho các bạn xem. Đường phân chia thật xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy. Chúng tôi gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại vẫn còn ở trong bệnh viện. Sau khi chúng tôi khỏe lại sẽ tiếp tục cập nhật. Về chuyện bãi biển. Ai ra, thôi không nhắc tới nữa. Hù hù, một chiếc xe đắt tiền đã đi tong rồi. Đường phân chia chúng tôi không chia tay, đừng đoán mò nữa. Tình cảm rất tốt, anh Di là một người đàn ông vô cùng ấm áp, tuy mặt lạnh nhưng trái tim nóng. Trước kia tôi không hề tin tưởng vào tình yêu nhưng hiện tại đã gặp được tình yêu chân chính rồi. Làm sao bây giờ, tôi rất muốn kết hôn nhưng hình như anh ấy không có ý này. Đường phân chia ha ha ha, thật ngại quá. Lâu như vậy mới online lại, đã gần 2 năm rồi phải không? Cách chương.